Chương 1436, lại giết một lần. Nhìn xem trước mặt điên cuồng cười to Hoán Hư, còn có kia nguyên bản đứng ở trên mặt đất diện tích cự đại vô định hồn hỏa, vờ ơ y ma ngay tại chậm rãi ly khai mặt đất. Lại thêm chính mình trong thần thức nhìn thấy phía dưới mặt đất, kia đôi một đang không ngừng mở mắt ra, Khương Vân biết rõ, Hoán Hư thật là đã hoàn toàn tránh thoát vô định hồn hỏa trói buộc, thoát ly tòa này ngục giam trói buộc. Sau đó, tất cả yêu thú liền đem toàn bộ thoát khốn mà ra lúc này, từ đầu đến cuối đứng tại vô định hồn hỏa bên ngoài Vương Nguyên Trung đã đối Khương Vân lo lắng hô lớn, chạy mau đi mặc dù Vương Nguyên Trung cũng không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến trước mắt một màn này cảnh tượng, nhưng cũng có thể ý thức được nguy hiểm sẽ hàng lâm. Mặc dù hắn rất muốn chính mình quay người đào tẩu, nhưng là hắn cũng không dám thật cứ như vậy bỏ xuống Khương Vân mặc kệ. Dù sao mình độc trong người cùng ảnh tử, có trời mới biết lu cờ na ho liền sẽ phát tác, sở dĩ hắn chỉ có thể hy vọng nở dê Khương Vân có thể cùng mình cùng một chỗ đào tẩu. Chạy nghe được Vương Nguyên Trung la lên, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra một vòng cười khổ, có thể chạy đi nơi đâu coi như mình hôm nay chạy, nhưng là không tốn thời gian dài, những này yêu thú liền sẽ tại Hoán Hư dẫn dắt phía dưới, rời đi nơi này, thậm chí rời đi âm linh giới thú thân thể, xuất hiện tại trong thiên địa. Cho đến lúc đó, ai cũng chạy không được Hoán Hư thân hình đã theo vô định hồn hỏa dần dần bay lên, đứng ở Khương Vân trên đỉnh đầu, trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi bây giờ muốn chạy trốn cũng đã muộn. Khương Vân căn bản không để ý tới Hoán Hư, chỉ là đối Vương Nguyên Trung nói, ngươi đi đi, nếu là có thể đào tẩu, tiểu mau trốn đi. Nghe được Khương Vân, Vương Nguyên Trung cũng không đoái hoài tới lại đi để ý tới Khương Vân chết sống, vội vàng xoay người, không quan tâm hướng về nơi đến phi chạy mà đi, đảo mắt liền không có bóng dáng. Hoán Hư nhìn lướt qua Vương Nguyên Trung biến mất phương hướng, cười lạnh nói, các ngươi ai cũng trốn không thoát, Khương Vân, hiện tại, ta trước hết chiếm ngươi hồn thoại. Âm rơi xuống, Hoán Hư chậm rãi tay giơ lên, liền thấy mảnh này vô định hồn hỏa theo cánh tay hắn nâng lên, đồng nhiên cùng nhau bay lên không. Ngay sau đó, tất cả hỏa diễm liên miên thành một đầu cự đại hỏa long, Hoán Hư liền như là trở thành long thủ đồng dạng, mang theo mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý, hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Giống cùng này đồng thời, vô số đạo khác biệt thú giống thanh âm đột nhiên vang lên. Khương Vân theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy trước đó Hoán Hư chỗ ngồi phía trên, thình lình đã có một cái cự đại thú chảo đưa ra ngoài. Hiển nhiên, những này yêu thú QNZ theo vô định hồn hỏa dâng lên mà rốt cục thu được tự do. Ầm, Hoán Hư mang theo vô tận vô định hồn hỏa, đã thẳng tắp xông vào mi tâm của hắn bên trong, mà Khương Vân căn bản không có làm bất kỳ phòng ngự. Khương Vân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nói, bây giờ, những này yêu thú ta là thật không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là cái này Hoán Hư, có lẽ ta còn có thể lại giết hắn một lần. Thoại âm rơi xuống về sau, Khương Vân liền tự lo khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, căn bản không để ý tới bốn phía kia liên tiếp thú giống thanh âm, không để ý tới kia đang từ sâu trong lòng đất, không ngừng chui ra ngoài một cái lại một cái lớn nhỏ không giống nhau thân ảnh. Khương Vân lực chú ý, tất cả đều tập trung vào trong cơ thể của mình bởi vì chính mình thể nội, đã trở thành lại một tòa chiến trường, trong đó có hai đoàn hỏa diễm ngay tại giằng co. Một đoàn hỏa diễm dĩ nhiên chính là đã đem vô định hồn hỏa thành công chiếm dụng Hoán Hư. Hắn loại trừ nửa khúc trên thân thể vẫn là hình người bên ngoài, còn lại bộ vị hoàn toàn cũng đã hóa thành hỏa diễm. Chỉ bất quá, giờ phút này Hoán Hư trên mặt lại là mang theo chấn kinh chi sắc, nhìn chăm chú lên trước mặt mặt khác một đoàn hình người hỏa diễm, liền là Khương Vân mệnh hỏa. Mặc dù vô định hồn hỏa cực kỳ cường đại, nhưng là Khương Vân đã hoàn thành 5 lần niết bàn mệnh hỏa nhưng cũng đồng dạng không kém. Tại Hoán Hư nghĩ đến, chính mình đoạt hồn Khương Vân tất nhiên là chuyện hết sức dễ dàng, thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân mệnh hỏa vờ y ma cũng sẽ như thế cường đại. Chính mình muốn cướp đi Khương Vân hồn, như vậy thì trước hết đánh bại Khương Vân mệnh hỏa. Mà giờ khắc này, Khương Vân mệnh hỏa cũng là hóa thành Khương Vân hình tượng, lạnh lùng nhìn xem Hoán Hư nói, mặc dù ta sẽ không ngươi đoạt hồn chi thuật, nhưng là ta hội sẽ thôn phệ trong thiên hạ hết thể hỏa diễm, bao quát vô định hồn hỏa, thậm chí, bao quát ngươi hô. Sau khi nói xong, Khương Vân mệnh hỏa đã mang theo tiếng gầm, cực kỳ dứt khoát hướng về Hoán Hư biến thành vô định hồn hỏa hung hăng vọt lên đi qua. Tại sao có thể có như thế cường đại mệnh hỏa? Hoán Hư trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, giống như hắn sớm biết Khương Vân mệnh hỏa sẽ như vậy cường đại, vậy căn bản liền sẽ không lựa chọn hiện tại đến đoạt Khương Vân hồn. Dù sao, hắn hôm nay, căn bản cũng không có chiêm đoán thực lực như vậy. Khương Vân cùng tuổi trẻ chi hồn suy đoán không có sai, Hoán Hư tại thoát khốn về sau, liền là đem chính mình một phân thành hai, dùng chiêm đoán hình tượng tới đối phó Khương Vân. Mà đổi thành một phần hắn lại là lặng yên tiến vào vô định hồn hỏa bên trong, bắt đầu cố gắng phá vỡ vô định hồn hỏa chấn áp. Bởi vậy, hắn phần lớn lực lượng đều dùng tại đột phá vô định hồn hỏa phía trên, bây giờ mặc dù thoát khốn mà ra, nhưng cũng là phi thường suy yếu. Thế nhưng là đến lúc này, hắn cũng biết chính mình không có lựa chọn khác, chính mình cùng Khương Vân chi gian, chỉ có thể có một người có thể tiếp tục sống sót xuống dưới. Đáp lại hắn là Khương Vân kia thanh âm lạnh lùng, như thế vẫn chưa đủ mạnh, đợi đến đưa ngươi thôn phệ về sau, của ta mệnh hỏa sẽ trở nên càng mạnh. Khương Vân QNZ phi thường may mắn cái này hoán hư từ đầu đến cuối mơ ước chính mình hồn, đến mức không chút do dự xông vào trong cơ thể của mình. Giống như hoán hư là muốn nếu như giết chính mình, như vậy vận dụng một ngón tay liền có thể đơn giản làm đến, dù sao mình thể nội đã gần như không có chút nào khí lực. Thế nhưng là hắn muốn đoạt từ mình hồn, hơn nữa, còn là mượn nhờ hồn hỏa đến đoạt từ mình hồn, kết quả kia coi như khác biệt. Chính mình lúc trước cùng chiêm đoán giao thủ thơ ý điếm, cũng không có sử dụng hồn lực, sở dĩ bây giờ chính mình vẫn như cũ có sung túc hồn lực có thể vận dụng. Càng quan trọng hơn, là tự mình tu luyện mệnh hỏa niết bàn chi pháp, như vậy chính mình có lẽ còn có thể đem hoán hư tính cả vô định hồn hỏa toàn bộ thôn phệ. Còn như sống sót, Khương Vân đã không suy tính. Bởi vì coi như thôn phệ hoán hư cùng vô định hồn hỏa, để cho mình mệnh hỏa cùng hồn trở nên càng thêm cường đại, nhưng là giờ phút này thân thể của mình bốn phía đã xuất hiện lít nha lít nhít chí ít lấy ngàn mà tính đại lượng yêu thú. Chỉ bằng vào mệnh hỏa cùng hồn, chính mình QNZ tuyệt đối không thể nào là những cái kia yêu thú đối thủ. Bởi vậy, Khương Vân mục đích rất rõ ràng, thôn phệ hết vô định hồn hỏa, triệt để giết hoán hư, dạng này coi như mình cuối cùng vẫn muốn chết tại yêu thú chi thủ, cũng coi là chết cũng không tiếc. Quanh trong nháy mắt, hai đoàn hỏa diễm hung hăng đụng vào nhau, Khương Vân cùng hoán hư ở giữa lần thứ hai giao thủ cũng chính thức bắt đầu. Mặc dù theo Khương Vân kia ngồi xếp bằng trên thân thể căn bản nhìn không ra chút nào mánh khỏe, nhưng là lần này giao thủ lại là càng thêm hung hiểm. Bởi vì bực này cùng với là hai chi hồn giao thủ, Khương Vân thân thể bên ngoài, hoàn toàn chính xác đã có vô số yêu thú đem hắn vần quanh. Thậm chí mỗi một cái yêu thú trong mắt đều là lộ ra vẻ tham lam, hận không thể một cái liền đem Khương Vân cho nuốt vào đơn độc đi. Phải biết, bọn chúng liền là cái này vô số năm qua theo diệt vực bên trong, đi qua trong thông đạo ba kiện thánh vật chấn áp mới đi đến nơi này cá lọt lưới. Bọn chúng đã bị nhốt quá lâu thời gian, cũng làm cho bọn chúng thật vô cùng khát vọng tiên huyết, khát vọng đồ ăn, khát vọng chém giết. Chỉ bất quá, bởi vì có hoán hư mệnh lệnh, bọn chúng không dám đối Khương Vân hành động thiếu suy nghĩ, sở dĩ loại trừ lưu lại mấy cái trông coi Khương Vân bên ngoài, còn lại đã hướng phía cái này cửu thải chi giới còn lại các nơi chạy như điên. Ngay tại yêu thú tứ tán cuốn đi thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, tại cái này cửu thải chi giới trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ vạn trượng lớn hình người ảnh tử.